Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1881, Medusa 34. Người đăng, HGSOZIMOZC. Còn làm chính mình là một con chim nhỏ. Gặp được chuyện gì? Đầu tiên nghĩ, chính là nhanh lên chạy như bay. Nếu như không phải Ninh Thư còn ở đó, đoán, chừng sớm cũng bay xa. Đối với chính mình lực lượng không có một cái rõ ràng nhận biết. Chỉ số thông, minh là không may. Hỏa điểu nghe được Ninh Thư thanh âm, nhanh lên bay xuống, biến thành một cái nho nhỏ hồng ngọc chim chóc rừng ở Ninh Thư đầu vai. Ninh Thư, biến lớn, nâng ta đi, Ninh Thư tức giận nói. Chim nhỏ ngoẹo đầu nhìn Ninh Thư, một bộ manh manh mê mê dáng vẻ nhìn tốt manh. Ninh Thư trực tiếp muốn đem nó quạt bay. Ninh Thư đem ý thức của mình xâm nhập chim nhỏ trong ý thức. Đem mình ý đồ bảo. Hắn biết, chim nhỏ phi thường miễn cưỡng mới hiểu được Ninh Thư ý tứ. Hướng không trung, dương cánh vừa bay, hóa thành to lớn hỏa điểu. Ninh Thư ngón tay một chút, hình tròn tràn đầy nước kết giới bay đến trên lưng. Chim, Ninh Thư xếp bằng ở trên lưng chim. Cẩn thận cảm ứng đến trong biển, thuyền đắm, sau đó có một thùng bảo thạch cùng kim tệ bay đi lên. Ninh Thư nhìn một cái thùng bảo thạch cùng kim tệ hẳn là đủ nàng sinh sống. Trong biển bảo tàng cũng không ít nha. Ninh Thư nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện, tu bổ chính mình tổn hại thân thể. Mỗi lần đều tổng tránh không được bị thương. Thân thể chính là đáng thương. Đau quá, không giao nhận ra liền có thu hoạch. Chỉ ít hiện tại rớt bị nàng kết giới phong ấn, tại trong kết giới rớt ngay cả lời đều nói không nên lời. Nhìn thấy rớt như vậy còn nhỏ bất lực dáng vẻ, Ninh Thư cảm thấy trên người đều không có đau như vậy. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm một cái chỗ đặt chân, sau đó lại chậm rãi thu thập rớt. Tốt nhất rớt mất tích, làm Olympus rừng thần sơn những cái kia thần vội vàng đề cử mới thần vương. Sau đó rớt cái này thần vương liền thành hoa cúc xế chiều. Ha ha, rớt phiêu đãng tại trong kết giới. Nhìn thấy Ninh Thư dùng một loại rõ ràng không có hảo ý ánh mắt nhìn mình chằm chằm, lập tức toàn thân run rẩy. Nữ nhân này sẽ xử trí như thế nào nàng? Tại trong kết giới rớt cảm giác chính mình không có chút nào lực lượng, thậm chí không có cách nào hô hấp. Cũng chính là thần thân thể cường hãn, đổi lại là người bình thường đã sớm chết chìm. Ninh Thư thu hồi chính mình ánh mắt, điều động trong đan điền linh khí, bắt đầu tu hộ chính mình máu thịt be bét phía sau lưng. Chim chóc không có phương hướng bay, chỉ cần không hướng Olympus rừng thần sơn bay là được rồi. Trời đất bao la, chỗ nào đều có thể đặt chân. Ninh Thư thực sự khốn đốn không chịu được. Thân thể quá mệt mỏi, nằm khắp nơi, trên lưng chim bắt đầu nghỉ ngơi. Ngủ là tốt nhất chữa trị thân thể phương pháp. Không biết qua bao lâu, Ninh Thư nghe được chim nhỏ chiêm chiếp kêu to, mở to mắt hướng xuống mặt vừa nhìn, thấy được phía dưới có một tòa đảo hoang. Ninh Thư vỗ vỗ chim chóc lưng, xuống, hỏa điểu chấn động cánh, hướng đảo hoang bay đi. Ninh Thư quay đầu nhìn thoáng qua trong kết giới cùng rớt. Rớt thân thể, huyền không phiêu phù ở trong nước, nhắm mắt lại tựa hồ không có hô hấp đã là chết rồi, khiến thúc mới không tin rớt chết rồi. Lúc trước đem Athena bị thương thành như vậy, Athena trái tim đều đang nhảy nhót. Chỉ cần có thần cách tại, rớt liền sẽ không xảy ra vấn đề. Hiện tại cái dạng này đoán chừng là nghĩ tê liệt nàng mới không mắc mưu. Hơn nữa rớt chết cho phải đây, miễn cho nàng ra tay. Hỏa điểu dừng ở đảo hoang trên bờ cát. Ninh Thư nhảy tới trên bờ cát, luôn cảm thấy cái này đảo hoang khá quen. Nên không phải lúc trước Medusa biến thành xấu xí quái vật ngốc đảo hoang đi. Đến lúc đó có phải hay không còn có anh hùng sẽ tìm đến nàng, chặt xuống đầu lâu của nàng. Sách, quanh đi quẩn lại còn tới nơi này. Đã đến nơi này, liền ở chỗ này đặt chân đi. Xem ra tòa đảo này cùng với nàng thật rất có duyên phận. Cái này hải đảo có điểm nguyên thủy rừng mưa cảm giác. cũng không biết cái này. Trên hải đảo có một ít sinh vật gì? Ninh Thư nhìn trong kết giới rớt, vươn tay đụng đụng kết giới. Trong kết giới, nước lập tức rung chuyển lên, nghiêng trời lệch đất, làm rớt thân thể ở bên. Trong không phải khống chế xoay tròn lấy, đi theo trong máy giặt quần áo đồng. Dạng, rớt mở to mắt, nhìn Ninh Thư, tóc phiêu đãng, miệng hơi mở ủng ục mà. Nổi lên, tốt xấu để cho người ta nói chuyện nha. Nữ nhân này có phải hay không muốn vẫn luôn giam giữ nàng? Nàng ra không được, nhưng làm sao bây giờ? Không có sấm sét, hắn liền không có biện pháp phá vỡ. Thứ quỷ này, Ninh Thư giảm bớt trong kết giới nước, làm rớt lộ ra một cái đầu. Người muốn làm cái gì? Rớt hướng Ninh Thư gầm thét lên. Muốn vẫn luôn ủy khuất ngươi ở bên trong ở lại. Bởi vì ta không dám đem ngươi thả ra. Ninh Thư tiếu yếp như hoa. Gió biển thổi phật lấy tóc của nàng. Xinh đẹp nữ lang. Rớt, chư thần sẽ không bỏ qua ngươi. Rớt cắn răng nghiến lợi nói. Hắn hiện tại, thành tù nhân, vẫn là một cái thủy lao. Lúc trước hắn trừng phạt Prometheus, nhưng xưa nay không nghĩ tới có một ngày hắn sẽ bị một nhân loại nữ tử nhốt. Người muốn cái gì? Rớt không thể không nhịn hạ tính tình cùng Ninh Thư chu toàn. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, hắn còn thế nào quản lý chúng thần? Như thế nào trấn nhiếp chư thần? Rớt không thể không cần gương mặt này nha. Hơn nữa vũ khí của hắn có vẻ như cũng bị đoạt. Em gái ngươi chính là độc phụ a. Bình thường nữ thần hoặc là nhân loại nữ nhân đều lại bởi vì hắn lực lượng cùng địa vị không dám ngỗ nghịch hắn. Thế nhưng là tại trước mặt nữ nhân này, những này giống như đều vô dụng. Chính là luôn là nghĩ không ra có thứ gì có thể để cho nữ nhân này hài lòng. Người trước thả ta, dù sao hiện tại vũ khí của ta sấm sét cũng tại trong tay của ngươi. Ta đánh không lại ngươi, ta cũng sẽ không chạy. Chúng ta ngay tại này đảo hoang thượng sinh hoạt đi. Rớt nói. Ninh Thư nháy nháy mắt. Cảm giác này phát triển cùng họa phong có điểm kỳ quái. Ninh Thư hơi kinh ngạc mà hỏi. Người muốn cùng ta cùng nhau tại này biển đảo hoang thượng sinh hoạt? Đúng thế. Giống vợ chồng đồng dạng sinh hoạt. Ninh Thư nhíu mày hỏi. Rớt gật gật đầu. Nếu như ngươi nguyện ý có thể như vậy sinh hoạt, ta cũng nguyện ý. Ta chán ghét Olympic rừng sinh sống. Một đại bang người đối ta thần vương vị trí nhìn chằm chằm. Cảm giác rất mệt, mỏi. Nếu có thể ở cái này hoang tàn vắng vẻ trên hải đảo cùng nhau sinh hoạt, cũng không tệ. Rớt nói. Hắn mang theo con ngươi màu vàng óng nhìn Ninh Thư. Bên trong tựa hồ có thứ gì yếu giật xuất lai. Ninh Thư. Rớt nhất định là đang trêu chọc nàng chơi. Trước đó bọn họ vẫn còn đang đánh chết làm công, một bộ muốn đem đối phương ăn sống nuốt tươi. Hiện tại thế mà phải giống như vợ chồng đồng dạng tại cái này đảo hoang thượng sinh hoạt. Họa phong biến đổi quá nhanh, tựa như vòi rồng. Rớt nên sẽ không cho rằng đây chính là một trận diễm ngộ cái gì. Tạm thời, trước ổn định nàng, còn có thể cùng một cái mỹ nhân làm phu thê. Đợi đến thoát, khốn về sau, rớt khẳng định sẽ giết trở lại tới. Ninh Thư, ngươi cho rằng ngươi là cái gì bánh trái thơm ngon sao? Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Ngươi nói ngươi bây giờ nghĩ làm gì liền làm gì. Ngươi có phải hay không đầu óc bị làm hỏng rồi? Ninh Thư kinh ngạc nhìn. Rớt, ủy thân cho cừu nhân của mình. Đây là đầu óc có nhiều bệnh người mới có thể làm như vậy. Sau đó chờ rớt dẫn người giết trở lại đến. Sau đó lại một mặt khổ bức thống. Khổ hỏi rớt vì cái gì muốn như vậy đối nàng. Ninh Thư nhanh lên vẫy vẫy đầu. Vứt bỏ trong đầu tình tiết máu chó. Hết chương.